99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1543, chương 1553, tổng cảm thấy nơi nào thấy qua. Thua thiệt hắn vẫn ngây thơ cho rằng Tần Thư Họa là cái rất phong kiến, rất bảo thủ truyền thống phụ nhân. Không nghĩ tới, lời này ra nói đến, thế mà hắn còn biết xấu hổ hay không? Bất quá, gần nhất quả thật là không có làm cái gì biện pháp đâu. Trong lòng của hắn, đúng là có ý nghĩ này. Hơn nữa cũng là Diệp Du Du thấy vậy gắt gao. Nàng căn bản không có ra ngoài mua thuốc cơ hội. Tần Thư Họa nghe được Lệ Cận Nam lời này, có chút oán trách, nói, mụ mụ cái này cũng là vì ngươi tốt. Nghe mụ mụ, tóm lại là không sai. Tiếng nói này rơi xuống, nghe được bên trong truyền đến Diệp Du Du tiếng bước chân. Tần Thư Họa nghe được, lập tức ngậm miệng không thấy thanh âm. Diệp Du Du cảm giác có chút là lạ, vừa mới còn nghe thấy bọn họ đang tán gẫu. Mặc dù nghe không được bọn họ lại nói cái gì, nhưng là cái kia thanh âm cũng đều là không ngừng qua. Này làm sao nàng vừa đến, an tĩnh đâu? Chẳng lẽ là nói nàng sự tình? Diệp Du Du trong lòng bồn chồn, nhưng là vẫn không nói gì thêm. Đưa tay bữa sáng buông ra, nói, ăn cơm đi a di. Lệ Cận Nam trực tiếp đứng dậy, tiến tới, hỏi, làm cái gì? Trong khi nói chuyện, tự nhiên mà vậy đưa tay tới, ôm nàng eo. Diệp Du Du lập tức kịp phản ứng đem hắn đẩy ra. Thấp giọng giận trách, mẹ ngươi còn ở đây? Đi ra. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là Tần Thư Họa lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Thế nhưng làm bộ nhìn không thấy nghe không được bộ dáng. Đi qua, nhìn thoáng qua nàng làm điểm tâm. Rất đơn giản bữa sáng. Một nồi cháo hoa, đơn giản thức nhắm bị chia làm ba phần. Còn có một phần trứng trần nước sôi còn có lạp xưởng. Chỉ là cái này thức nhắm lại là rất có phương pháp. Nhìn xem giống như là cơm trộn, nhưng là Tần Thư Họa còn nói không đến là cái gì. Đi phòng bếp rửa tay. Diệp Du Du đằng sau theo tới, lấy bát đũa về sau, liền chậm rãi giả thành cháo. Riêng phần mình cho người ta bới thêm một chén nữa. Một cách tự nhiên ngồi ở Lệ Cận Nam bên người, nói, đây là chúng ta quê quán đặc sản, ngài nếm thử. Khang Thành bên này hẳn là mua không được. Đây là ba ta bản thân ướp gia vị, ta gia công một lần, đồ ăn là nóng. Tần Thư Họa nếm thử một miếng, mắt từng có kinh diễm. Đây là cái gì? Diệp Du Du cũng nói không tới đây là cái gì. Nói, dùng quê hương của chúng ta lại nói, gọi là Vân Khang, dịch âm, nhưng là dùng tiếng phổ thông ta không biết làm sao phiên dịch. Cha ta tự mình làm, nghe nói là tổ truyền tay nghề. Tần Thư Họa nhẹ gật đầu, nói, xác thực ăn ngon. Dùng thìa múc một cái cháo, nếm một lần, cháo cũng nấu đến không sai, trứng cũng nhìn xem rất tốt. Diệp Du Du bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Đối với Tần Thư Họa phản ứng cũng có chút ngoài dự liệu. Còn tưởng rằng Lệ Cận Nam miệng nói rất khó làm người, khẳng định thực sự là rất khó làm. Nàng đã làm xong bị ghét bỏ bị chửi chuẩn bị, không nghĩ tới nàng vậy mà một chút dạng này dấu hiệu đều không có. Cái này khiến Diệp Du Du thở dài một hơi, bất quá tâm tình cũng không dám buông lỏng. Nói, tạ ơn a di, ưa thích ăn nhiều một chút, ta đã làm nhiều lần đâu. Hảo hảo, người cũng ăn. Tần Thư Họa cười tủm tỉm, đã ăn xong đồ vật, lại ngồi trong chốc lát, cùng Diệp Du Du trò chuyện một lần việc nhà, xem như quen thuộc một lần, mới có hơi lưu luyến không rời mà thẳng bước đi. Tài xế Tiểu Trần đợi rất lâu, nhìn thấy Tần Thư Họa đi ra, lập tức nghênh đến, mở cửa xe. Tần Thư Họa ngồi chỗ ngồi phía sau, nói, Tiểu Trần, giúp ta tra một chút Cận Nam cái này đối tượng đi. Ta cuối cùng cảm thấy trong lòng có chút mơ hồ, tổng cảm thấy nơi nào thấy qua cô nương này giống như rất quen mắt. Ngày mai bổ, ngủ ngon đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.